Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất bình tĩnh mà đón nhận. Nhưng cô lại là cô gái của người đàn ông khác. Nghĩ đến chỗ này, con mắt anh không khỏi tối lại, lo lắng và cố chấp nổi lên trong mắt anh. Hạ Tử Đàm quá gần, hại lỗ chân lông toàn thân Lam Hiểu Hy cũng bởi vì anh tới gần mà bất an, khẩn trương. Anh nhìn ra cái gì hay sao? Nhận ra cô yêu anh, nhận ra cô ghen tị với Mạt Nhi, nhận ra cô mất hồn mất vía. Lam Hiểu Hy hoảng hốt, không dứt nhìn anh. Đến tận cùng anh đang nói cái gì? Ban đầu nói muốn giúp anh chuyện này, anh sẽ đem quyền đại lý cho em, cho nên em mới đáp ứng. Trừ lần đó ra cái gì cũng không, không có gì cả. Không biết tại sao lại nói như vậy, còn có. Tại sao không thể làm Mạt Nhi? Nếu chỉ vì ăn lòng bà ngoại mà kết hôn giả, ai cũng có thể không phải sao? Mạt Nhi yêu anh mà, anh có thể cưới cô ấy. Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh không thể nào cưới cô ấy. Kết hôn giả cũng không được. Hạ Tử Đàm nhàn nhạt cắt đứt cô. Mà anh không thương cô ấy, anh đã nói rồi mà. Làm sao có thể cưới một người yêu mà anh không yêu được? Vậy sẽ đả thương lòng của cô ấy, cũng sẽ tạo phiền toái cho anh. Muốn thân cũng không thân được, mà muốn ly hôn cũng không nỡ, phải không? Hóa ra là vậy. Tìm một người nguyện ý cùng anh giao dịch, tất cả đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Lam Hiểu Hy cười, đáy mắt lại cất giấu lẻ lẻ lệ quang. Cho nên cô không thể yêu anh. Nếu khiến cho anh biết cô yêu anh sẽ không giao dịch cùng cô. Không chỉ như vậy không lấy được quyền đại lý, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh giống như bây giờ. Anh đương nhiên sẽ không ở chung một chỗ. Em hiểu rồi, hôn nhân của chúng ta sẽ biến mất khi bà ngoại mất, phải không? Cô vô cùng hiểu cuộc giao dịch này là do bà ngoại bệnh. Hạ Tử Đàm nhìn cô thật sâu, lại không lập tức trả lời cô. Em là người phụ nữ đầu tiên muốn rời khỏi anh. Thật tổn thương lòng anh, Lam Hiểu Hy. Chúng ta còn phải lập hiệp ước hôn nhân hay không? Lam Hiểu Hy cười cười nhắc nhở anh. Giờ phút này bề ngoài của cô giả bộ rất lý trí, nội tâm lại đang lén lút khóc. Thật là hung ác. Cô gái này khôn khéo hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Hạ Tử Đàm đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giễu cợt cô. Lam Hiểu Hy không có né tránh, ngoan ngoãn chịu đựng không khí thân mật. Tạm thời như vậy đi, khi cùng anh kết hôn, sau đó đem hôn lễ này lén làm thành hôn lễ chính thức của cô. Cô đem anh lén lén trở thành chồng chính thức của cô. Đây là lần đầu tiên cô mất đi trái tim của mình. Yêu một người không nên yêu, một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Hôn lễ đúng hạn cử hành, long trọng xa hoa. Cử hành trong nhà thờ giữa thành phố, tuy là một nhà thờ không có tiếng tăm gì, như là nơi tổ chức hôn lễ của bà ngoại và ông ngoại, đối với gia đình chức điền vô cùng có ý nghĩa. Hạ Tử Nam mang một bộ tây trang màu trắng gọn gàng, kèm theo cà vạt đỏ tươi. Vòng người trời sinh khiến cho anh đứng nơi nào cũng vô cùng lóa mắt. Xung quanh bày đầy hoa hồng, hình thể cao ngất, làm cho người ta cảm thấy đỏ mắt. Lam Hiểu Hy nhìn anh trong lòng thỏa mãn. Cô thật muốn gả cho người đàn ông này rồi. Trước khi rời Đài Loan, làm sao cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽ lấy được chuyên gia thiết kế thời trang Hạ Tử Đàm mà mình ngưỡng mộ đây. Coi như nằm mộng cũng chưa từng mơ thấy chuyện này. Trên thực tế lại xảy ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ, cô cũng không thể nào tin nổi. Hạ Tử Đàm đi về phía Lam Hiểu Hy. Cô mặc bộ váy lục trắng, tay đưa nâng lấy tay của cô, nhìn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, vẻ mặt hồng hào trên mặt. Em thật là đẹp, cô dâu của anh. Từ đáy lòng anh than thở, không nói cho cô biết bộ đồ trên người cô là do anh tự tay thiết kế, để nhiều người ngày đêm không ngủ đính cửm. Nếu nói cho e rằng cô còn cho là anh có tâm xấu, cho nên anh không nói gì. Anh nói cô dâu của anh coi như là giả. Lam Hiểu Hy nghe được trong lòng vẫn ngọt như mật. Cảm ơn. Anh cũng là chú rể đẹp nhất mà em từng thấy. Anh cười lôi tay của cô, đứng lặng lặng ở trước mặt cha xứ, cảm giác như một luồng ánh sáng chiếu xuống, đem anh cùng với Lam Hiểu Hy ôm lấy. Là thiên thần sao? Anh nâng khóe môi nheo lại mắt, ngửa đầu chịu ánh sáng nghi thức kết hôn bắt đầu. Cũng giống như bao hôn lễ khác, trình tự cố định, không có một chút mới mẻ. Trừ câu nói chú rể có thể hôn cô dâu mới khiến cho anh mong đợi. Nhiều người Hạ Tử Đàm hôn thật sâu Lam Hiểu Hy. Khi mọi người chứng kiến và vỗ tay thì hoàn thành nghi thức này. Thành thật mà nói, đời này anh vốn không có ý định kết hôn. Anh không kiềm chế được bản tính phong lưu, chỉ có thể lưu lạc mãi bên ngoài, không muốn có cô gái nào bên cạnh. Nhưng vào giờ phút này, khi anh kéo tay cô đứng trước mặt cha xứ, khi anh cúi đầu hôn môi cô ấy, cảm nhận được sự thẹn thùng cùng ngọt ngào, anh lại muốn có cô mãi mãi. Sau khi kết thúc nghi thức dạ tiệc kết hôn tổ chức tại nhà trước điền, Hạ Tử Đàm kiên quyết mãi thì bữa tiệc mới mang hai phong cách nhận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net